Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 925, chương 925, nghe nói Celtics rất mạnh. Cuối cùng Manchester City mới mùa giải thủ trận thi đấu vòng tròn liền lấy cái này điểm số kết thúc. 2-0, Manchester City tại sân khách thắng lợi dễ dàng Blackburn. Vô luận là kết quả vẫn là tràng diện, Manchester City đều chiếm thượng phong. Có Snyder, Manchester City rõ ràng cùng mùa giải trước không đồng dạng. Tại sau trận đấu rất nhiều truyền thông cũng nói tới điểm này. Truyền thông cho rằng mùa giải trước Manchester City mặc dù giống nhau lấy được phi thường đột xuất thành tích, thi đấu vòng tròn thứ tư cùng cúp FA. Nhưng này lúc tại cực hạn nghiền ép vinh quang. Hoàn toàn dựa vào vinh quang sức một mình trợ giúp đội bóng cầm tới loại này thành tích. Nhưng đây không phải kế lâu dài. Manchester City không có khả năng luôn luôn ỷ lại vinh quang loại này chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Đồng dạng phát huy, dạng này đối vinh quang tới nói cũng rất bất lợi. Hắn lại như thế đá xuống đi. Làm không tốt lại sẽ dẫm vào trọng thương vết xe đổ. Bởi vì tất cả gánh nặng đều đặt ở hắn trên người một người. Nhưng là Snyder sau khi đến, tình huống khác biệt. Snyder trợ giúp vinh quang chia sẻ rất nhiều áp lực. Hắn ở giữa sân truyền bóng điều hành cũng làm cho vinh quang có thể đá thoải mái hơn. Dạng này mới là có thể cầm tục hóa con đường. Ngoài ra, Snyder tồn tại cũng có thể để còn lại Manchester City cầu thủ phát huy ra bọn hắn thực lực tới. Mùa giải trước Manchester City trúng tướng, nhìn tựa như là cho vinh quang kiếm đủ tranh tài yêu cầu 11 người. Có bọn hắn đối với bọn họ đều không có gì khác biệt. Dù sao mọi chuyện đều giao cho vinh quang đi xử lý. Bọn hắn cũng không có thể hiện ra cùng mình giá trị bản thân tương xứng trình độ. Nhưng bây giờ tại có Snyder về sau, tình huống trở nên khác biệt. Snyder không chỉ có thể cho vinh quang đưa ra xinh đẹp thẳng nhét cầu, cũng có thể vì những thứ khác Manchester City cầu thủ sáng tạo cơ hội. Trận đấu này bên trong thể hiện đến hết sức rõ ràng. Hắn cho vinh quang đưa ra trợ công về sau, còn kém chút trợ công Robinho cùng Bekbatov dẫn bóng. Nếu như không phải hai người cũng không có nắm chắc ở những cơ hội này, điểm số tuyệt đối sẽ không chỉ là 2-0. Mặc dù không có thể lấy được dẫn bóng, nhưng tối thiểu nhất mọi người đều thấy được khả năng. Mà lại mọi người phải chú ý đến Snyder mới vừa vặn gia nhập liên minh đội bóng hơn một tuần lễ. Theo hắn cùng đội bóng tại huấn luyện chung thời gian tăng nhiều, ăn ý cũng sẽ dần dần gia tăng. Đến lúc đó hắn cùng còn lại cầu thủ ở giữa phối hợp, liền sẽ so trận đấu này tốt hơn nhiều. Trận đấu này vẫn là nhìn ra được, hắn cùng còn lại cầu thủ là dẫm không đến một cái đốt đi. Vinh quang cùng Snyder có thể phối hợp lại, hoàn toàn là hai cái siêu cao cấp cầu thủ ở giữa thực lực cường đại sinh ra ăn ý. Hắn cùng còn lại cầu thủ ở giữa ăn ý, vẫn là cần dựa vào huấn luyện cùng tranh tài đến bồi dưỡng rèn luyện. Bất kể nói thế nào, Snyder đến, để Manchester City như hổ thêm cánh, thực lực lại tăng nhiều một tầng. Tại MU thực lực bị suy yếu tình huống dưới, mới mùa giải Premiership tranh đoạt đem càng thêm khích lệ. Vừa mới đánh xong thi đấu vòng tròn vòng thứ nhất, Manchester City cầu thủ còn không để ý tới nghỉ khẩu khí. Tiếp xuống bọn hắn muốn đá một trận vô cùng trọng yếu tranh tài UEFA Champions League Qualifying. Ngày 18 tháng 8 cùng ngày 26 tháng 8. Đánh trước sân khách, sau đánh sân nhà, đối thủ là Scotland Premier League đội mạnh Celtics. Cái này hai trận đấu quyết định Manchester City phải chăng có thể tham gia Champions League chính. Thi đấu, mùa giải trước thi đấu vòng tròn con thứ tư là vì bọn họ tranh thủ đến như thế một trận qualifying. Vé vào cửa, qualifying cũng không có nghĩa là chân chính Champions League. Nếu như ở chỗ này bị đào thải xuất cục, đồng dạng không đánh được Champions League. Cho nên cái này hai tranh tài là quan hệ đến Manchester City tiếp xuống một cái mùa giải chiến lược trọng yếu tranh tài. Vì thế, Benitez giữ vững vòng thứ nhất thủ thắng toàn bộ đội hình chủ lực. Một người không đổi, Manchester City fan hâm mộ bóng đá vô cùng rõ ràng trận đấu này phân lượng. Cho nên có nhiều đến 10.000 Manchester City fan bóng đá theo đội xuất trình Glasgow. Cứ việc cuối cùng chỉ có 3.000 tên fan bóng đá có thể tiến vào Celtic công viên sân bóng. Nhưng những này fan bóng đá y nguyên lấy cực lớn nhiệt tình đi theo đội bóng. Dù là không thể vào trận, nhưng chỉ cần có thể cùng đội bóng tại cùng một tòa thành thị, hô hấp cùng một khoảng trời hạ không khí, bọn hắn đều cảm thấy thỏa mãn. Bọn hắn dùng loại phương thức này thể hiện bọn hắn đối đội bóng ủng hộ. Nói cho đội bóng, bọn hắn không phải một mình chiến đấu hăng hái, còn có những này fan bóng đá đang ủng hộ bọn hắn. Trận đấu này tại Manchester nơi đó đưa tới rất bình thường quan tâm kỹ càng. Tại toàn bộ châu Âu, trận đấu này cũng có thụ chú mục, nhưng cũng không phải là bởi vì đây là Manchester City thời gian qua đi 39 niên về sau lần nữa quay về Champions League một trận đấu, mà là bởi vì Manchester City trong đội vinh quang. Trận đấu này, cùng ngày 26 tháng 8 trận đấu kia, là quan hệ đến vinh quang có thể hay không chính trở lại Champions League một trận đấu. Vinh quang rời đi Champions League thời gian còn lâu mới có được Manchester City xa xưa. Nhưng tất cả mọi người quan tâm hơn vinh quang. Tại đội bóng đến Tagoraska về sau, vinh ánh sáng ngay tại đội bóng sở hạ giường cửa tửu điếm bị một đám các phóng viên vây quanh. Tất cả mọi người muốn nghe xem hắn đối quay về Champions League cảm thụ. Hiện tại còn không tính quay về Champions League à? Vinh quang hỏi ngược lại, ta nhớ được hẳn là Champions League tiểu tổ thi đấu mới tính chính thi. Đấu, chỗ lấy các ngươi hỏi ta cảm thụ. Ta không biết là cái gì cảm thụ. Ta còn không có trở lại Champions League đâu. Chờ chúng ta thật đánh lên Champions League tiểu tổ thi đấu thời điểm, các ngươi hỏi lại ta đi. Đến lúc đó ta khẳng định nói cho các ngươi biết ta là cái gì cảm thụ. Hiện tại ta thật không có cảm thụ. Nói xong, hắn hướng những ký giả kia phất phất tay. Rời đi, nhìn Vinh phi thường cẩn thận a, đây là đương nhiên. Celtic cũng không yếu, mà lại đây là bọn hắn sân nhà. Sân nhà tác chiến Celtic là có sức chiến đấu tăng thêm. Cho nên cái này trận kết quả trận đấu còn khó nói. Celtic sân nhà bọn hắn khẳng định sẽ dốc toàn lực giành thắng lợi. Dù sao trước chủ sau khách đấu trường không tính quá có lợi. Các phóng viên nghị luận ầm ĩ. Các phóng viên lấy làm vinh hạnh chỉ là chú ý cẩn thận. Nhưng trên thực tế vinh quang nói như vậy là bởi vì hắn thật không có cảm thụ. Cũng không phải là lo lắng đội bóng vào không được chính thi đấu. Tại tranh tài trước, đương Benitez sắp xếp xong xuôi chiến thuật về sau, hắn rời đi phòng thay quần áo. Đem còn lại mấy phút để lại cho đội bóng đội trưởng vinh quang hắn từ giờ trở đi liền cố ý bồi. Dưỡng vinh quang mau chóng thích ứng làm đội trưởng. Cho nên vinh quang hiện tại nhất định phải quen thuộc tại mỗi trận đấu trước khi bắt đầu cho mình. Các đội hữu nói chút gì. Mà không phải giống như kiểu trước đây ngồi tại trên vị trí của mình. Thẳng đến ra sân. Đều không nói lời nào. Hắn đứng lên. Lúc trước Wesley còn tại Real Madrid thời điểm. Ta gọi điện thoại cho hắn. Ta mời hắn đến Manchester City. Sau đó nói cho hắn biết sau khi đến, liền có thể hướng Real Madrid báo thù. Nhưng chuyện này có một cái tiền đề. Đó chính là chúng ta đến có thể đánh vào Champions League. Nếu như chúng ta ngay cả Champions League đều không tham gia được. Còn nói cái gì báo thù Real Madrid. Cho nên vì không cho Wesley cho là ta là một cái nói không giữ lời tiểu nhân. Trận đấu này chúng ta nhất định phải thắng. Đồng thời không chỉ là trận đấu này. 26 ngày chủ trận đấu chúng ta cũng muốn thắng. Đánh vào Champions League chính thi đấu đi. Vinh Quang nói chuyện thời điểm nhìn Snyder một chút. Snyder hướng hắn mỉm cười. Nghe nói Celtic rất mạnh. Là tô giải ngoại hạng truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ. Ta còn nghe nói bọn hắn tại mình sân nhà sẽ càng mạnh. Nhưng vậy cũng là nghe nói. Bọn hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Cùng bọn hắn đá mới biết được. Nghe nói, Celtic rất mạnh loại lời này. Đoán chừng cũng chỉ có vinh quang người như vậy mới có thể nói ra. Những người khác người nào không biết Celtic đại danh a? Bọn hắn hàng năm cùng Glasgow Rangers đá cùng thành derby, thế nhưng là toàn thế giới tối nghe tiếng nóng nảy nhất cùng thành derby một trong. Chỉ nhìn Champions League lý lịch, Celtics tuyệt đối phải so Manchester City huy hoàng hơn nhiều. Bọn hắn tốt xấu còn cầm qua quán quân đâu. Manchester City đâu? Bọn hắn trên cơ bản mỗi năm đều có thể tham gia Champions League. Manchester City đâu? Nếu như đổi thành cái gì khác người mà nói loại lời này, khẳng định là phải bị chế nhạo. Nhưng lời nói từ Vinh Quang miệng bên trong nói ra, không có người sẽ châm biếm Vinh Quang cuồng vọng vô tri. Vinh Quang là có tư cách nói lời này. Tại hắn đỉnh phong nhất thời điểm, những cái kia châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ cái nào không có bị hắn dẫm tại dưới chân. Nói một câu, nghe nói Celtics rất mạnh lại như thế nào đâu. Đơn giản như vậy một câu, lộ ra Vinh Quang sự tự tin mạnh mẽ. Loại này tự tin cũng rất tự nhiên lây nhiễm đến Manchester City cầu thủ. Sân khách khiêu chiến Celtics nguyên bản còn có chút ít tâm tình bất an. Lập tức tại đội trưởng sự tự tin mạnh mẽ bên trong tan thành mây khói. Có cái gì phải sợ chứ? Mặc kệ đối mặt đối thủ như thế nào, Vinh luôn luôn đứng tại chúng ta bên này à. Nên đau đầu không phải chúng ta, mà là đối thủ của chúng ta nhóm đâu. Sướng ngôn viên John Mortensen tại trước khi bắt đầu tranh tài vì mọi người giới thiệu trận đấu. Này tình huống, đương nhiên hắn nhằm vào chính là Manchester City fan bóng đá. Trận đấu này đối với Manchester City tới nói khó khăn nhất có hai điểm. Một là thời gian qua đi 39 năm trận này Champions League tranh tài. Sẽ hay không để Manchester City đám cầu thủ khẩn trương thái quá. Dù sao quan hệ này đến bọn hắn có thể hay không giết tiến Champions League chính thi đấu. Nếu như tại đối Celtics trong trận đấu thất bại, như vậy mùa giải trước cuối cùng nửa trình liều mạng nghịch tập liền đã mất đi tất cả ý nghĩa. Một cái khác chỗ khó là cái này trận đấu thứ nhất chính là đánh sân khách, mà lại đánh chính là Celtics sân khách. Celtics sân khách có bao nhiêu khó đánh, mọi người đều biết. Nghe một chút cái này tiếng hoan hô, Mortensen lời còn chưa nói hết, liền nghe đến hiện trường đột nhiên vang lên một trận tiếng hoan hô to lớn. Thế là hắn ngay cả vội vàng đi theo lên giọng hô. Đồng thời hắn đưa ánh mắt về phía đường hành lang lối ra. Quả nhiên, song phương cầu thủ bắt đầu ra sân. Celtics fan bóng đá phát ra tiếng hoan hô, là tại cho mình đội bóng cố lên chư vị. Đồng thời cũng là tại cho đội khách Manchester City làm áp lực. Nói cho bọn hắn, nơi này là Celtics sân nhà. Nơi này tất cả mọi người ủng hộ Celtics. Các người Manchester City đừng muốn ở chỗ này chiếm được một tơ một hào tiện nghi. Tại cái này tiếng hoan hô to lớn bên trong, TV tiếp sóng ống kính theo thứ tự đảo qua mỗi một cái Manchester City cầu thủ mặt. Muốn nhìn một chút Manchester City cầu thủ tại như thế một trận quan hệ đến bọn hắn phải chăng có thể tham gia Champions League chính thi đấu trong trận đấu. Tại đối phương fan bóng đá phong bạo đồng dạng tiếng hoan hô bên trong, có hay không còn có thể bảo trì chấn định. Nhưng là để tất cả mọi người hơi kinh ngạc chính là, tại điên cuồng như vậy bầu không khí bên trong, Manchester City đám cầu thủ biểu hiện trên mặt lại đều lộ ra rất bình tĩnh. Liền phảng phất bọn hắn căn bản không nghe thấy cái này đầy đủ đem màng nhĩ đánh vỡ tiếng hoan hô. Đồng dạng, cái này, chấm ngoặc kép, Mortensen đều lấy làm kinh hãi. Manchester City đám cầu thủ phản ứng thật to nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lập tức để hắn cũng không biết nên nói như thế nào. Ban đầu xuất hiện tại trong màn ảnh chính là Vinh Quang. Vinh Quang biểu lộ chấn định. Đây là rất bình thường. Lại đáng sợ sân khách. Đều không gặp trên mặt hắn xuất hiện qua thất kinh biểu lộ. Hắn có một viên siêu cấp cường đại lớn trái tim. Chuyện này mọi người đều biết. Nhưng tiếp xuống tất cả Manchester City cầu thủ đều là cái biểu tình này. Liền không thể không cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Những người này là thế nào? Celtics sân nhà nhưng là phi thường khủng bố a. Nhưng vì cái gì những này Manchester City cầu thủ lại đều phảng phất tai điếc đồng dạng? Đến tột cùng là cái gì để bọn hắn bình tĩnh như thế?